Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 80, chương 76, Thiên Giới Thánh Sứ Thủ Đoạn. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp à nha. Chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo, kia một đạo thân ảnh, ở bán không yên lặng cao vút, bào phục không gió mà bay, vóc người khôi ngô, mặt vuông tai lớn, khí thế hung hăng, một bộ đắc chí vừa lòng thần sắc, cặp mắt sắc bén nhìn trong đình viện toàn bộ mọi người. Ha ha, ta lúc ấy ai đó, nguyên lai là Đức Long tiểu tử nhỉ, thế nào? Mấy ngày ấy không thấy, càng phát ra ngông cường, trong mắt không người, ngươi đây là dự định muốn bất bình dùm rồi hả? Vô Phong lão tổ trong mắt hơi lộ ra không vui thần sắc. Nhìn giữa không trung nhìn xuống chúng nhân Đức Long, cười lạnh nói, hừ, Vô Phong lão tổ, uổng ngươi cũng là trên giang hồ đại danh đỉnh đỉnh một đời anh hùng. Thế nào, nhân gia tông chủ tập nã vi phạm quy lệ đệ tử. Ngươi cũng phải quản, có phải hay không là có chút quá đáng nhỉ? Ha ha ha, Đức Long dưới chân khẽ nhúc nhích, chậm rãi lạc đem đi xuống. Hai mắt như điện, kinh ngạc nhìn chằm chằm Vô Phong Vô Ngân hai vị lão tổ. Còn có sau lưng bọn họ Tiểu Tuệ Minh. Ha ha ha ha ha cáp, cuồng vọng hết sức nha. Nhớ năm đó không bờ bến huynh cho ngươi làm cái gì Long Hổ Đường đường chủ lúc. Ta cũng cảm giác tiểu tử ngươi không phải là cái gì hảo điều. Bây giờ, đây là muốn lộ ra nguyên hình sao? Vô Ngân lão tổ luôn miệng cười to nói. Cơ thể hơi run rẩy, xem ra là khí không nhẹ. Ha ha ha, ta quả nhiên đoán không sai. Các ngươi lần này tới, chính là muốn hãm hại này tiểu hoa hoa. Một đám đại nam nhân khi dễ một cái chưa dứt sữa tiểu đồng tử. Thẹn thùng cũng không thẹn thùng. Hừ, chúng ta lão ca hai tuyệt không đáp ứng. Các ngươi cái này thì tiếp nhận trừng phạt đi. Ha ha ha, Vô Phong lão tổ cũng lớn cười nói. Trừng phạt, ha ha ha ha, tốt ta lão tổ. Hôm nay thật đúng là không biết ai trừng phạt ai đó. Ha ha ha ha. Đức Long cười to nói, hừ, hãy bớt nói nhảm đi, xem chiêu. Vô Ngân lão tổ đã sớm không kềm chế được, hai tay kết ấn, chỉ thấy vậy vừa nãy biến mất đi đại hắc hùng hình bóng, lại dần dần sau lưng hắn nổi lên, ánh mắt sắc bén, bắn thẳng đến tứ phương, cảnh giới yếu một chút, đều có một loại toàn thân căng khó chịu, huyết dịch đều tựa như muốn vỡ ra. Cuồng hùng xé trời đi tương đương, Vô Ngân lão tổ hét lớn một tiếng, tiếng quát rung trời, chỉ thấy sau lưng của hắn kia trông rất sống động, giống như thực chất bàng đại hắc hùng. Đột nhiên cặp mắt mở một cái, to lớn đại đầu lâu co rụt lại duỗi một cái. Hai mắt lộ hung quang, chợt về phía trước tìm tòi thân, lộ ra dữ tợn răng nanh. Phong tỏa Đức Long đứng chỗ, quét, chỉ thấy kia bàng đại hắc hùng, như một đạo màu đen quang hồng, đen nhánh như mực, mang theo đầy trời đại địa thổ thạch vỡ nát, hướng Đức Long vội vã đi, một bên mọi người đều trố mắt nhìn nhau, trên mặt huyết sắc hoàn toàn không có, như ông vỡ tổ cũng lắc mình thối lui đến rồi tầm hơn 10 trượng bên ngoài đình viện lối vào. Ha ha! Vô Ngân lão tổ này tính khí, hay lại là như vậy hỏa bạo nha. Ha ha ha ha, nếu lão tổ lãnh giáo, tại hạ liền từ chối thì bất kính rồi. Chỉ thấy Đức Long dưới chân khẽ nhúc nhích, vừa tung người, nhảy lên ở bán không. Hai tay kết ấn, ao ao ao, một đạo đạo cảnh giới uy áp hóa thành thực chất. Nổi lên từng trận chân khi gió bão, bốn nghịch mờ. A, trong sân nhà mọi người đột nhiên cũng cảm giác một tòa khổng lồ thạch sơn nặng nề đặt ở trên thân thể, ngay cả Ngọc Tàng đại sư cùng chấp pháp sứ đội trưởng Lôi Hổ đám người đều cảm giác trên thân thể mang nặng khó chống, cũng nhanh muốn nằm dạp trên mặt đất cảm giác. Tiểu Tuệ Minh cũng bị chân khí gió bão ép mắt bốc kim tinh. Huyết mạch bành trướng, hắn vội vàng ngồi xếp bằng xuống, vận chuyển quanh thân chân khí, bảo vệ tâm mạch, phát ra âm thanh, là phía sau bọn họ những thứ kia chấp pháp sứ, mỗi cái miệng phun máu tươi, trong đó có một cảnh giới hơi thấp, trực tiếp thân thể nổ tung mở, máu thịt, não tương, cùng với lục phủ ngũ tạng, oanh, một tiếng bắn tung tóe đầy đất. Chỉ thấy một cái vô cùng khổng lồ, che khuất bầu trời màu xanh song đầu dao, quanh co hội tụ, theo đức long ấn pháp biến ảo, chậm rãi ở sau thân thể hắn hiện ra, giao long xuất thủy phá tương đương, đức long hét lớn một tiếng. Tiếng quát rung trời, chỉ thấy sau lưng của hắn kia quanh co bay lượn, miệng khổng lồ đại trương dữ tợn song đầu cự dao. Bàng đại đầu lâu đột nhiên dương lên, cặp mắt kim quang bắn ra bốn phía, hai cái to lớn móng trước chợt về phía trước, giống chỉ thấy che khuất bầu trời song đầu thanh dao, như vướng một cái dòng sông màu xanh, mang theo thao thiên thủy vụ, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, nhanh chóng hướng kia lao thẳng tới tới hắc hùng hình bóng. Hừ, không được. Tiểu tử này có chút quỷ dị, lão đệ, ta tới giúp ngươi, Vô Phong lão tổ sắc mặt kinh hãi, vội vàng kêu lớn, sau đó sẽ không trì hoãn, hai tay đột nhiên kết ấn, ở sau lưng nhanh chóng đem kia hùng sư hình bóng triệu hoán mà ra. Còn chưa chờ kia hùng sư hình bóng hoàn toàn ngưng luyện, chỉ thấy Vô Phong lão tổ ấn pháp đột biến, đại khai đại hợp. Sau đó hét lớn một tiếng, cuồng sư nộ sát đi tương đương, chỉ thấy kia toàn thân cao thấp một mảnh kim hoàng uy võ hùng sư. Trợn mắt nhìn hai cái là đèn lồng mắt to, toàn thân bộ lông màu vàng óng căn căn dựng thẳng, hai cái mạnh mẽ móng trước về phía trước lao thẳng tới. Toàn bộ thân hình vẽ ra trên không trung một đạo yêu mỹ đường vòng cung, cường hãn vô cùng về phía trước lao thẳng tới. Trong đình viện, cuồng phong gào thét, vậy bốn phía rắn chắc, cứng rắn tường rào. Ở nơi này chân khí bốn làm trái hạ, cũng tứ tán vỡ nát mở. Mấy vị giam giới điện chấp pháp sứ giả, giống như kia chặt đứt tuyến diều giấy. Cũng theo này cường hãn chân khí chi lưu, người người tứ tán té xuống đình viện bên ngoài. Từng cái ánh mắt kinh hoàng không khỏi. Kinh ngạc nhìn bán không trên kia ba cái cự thú dần dần đụng vào nhau. Rầm rầm oanh, bán không trên, kia ba đạo cường hãn vô cùng cự thú hình bóng, hung hăng đụng vào nhau, nổ tung không ngừng bên tai, quang đãng không trung, cũng trong nháy mắt hắc ám đứng lên, chỉ nhìn thấy kia một gấu một sư, trước sau tới, cùng kia che khuất bầu trời song đầu cự dao. Kịch liệt chiến đấu, trong lúc nhất thời bất phân cao thấp, bắt đầu giằng co, à, nay, mọi người thất kinh thất sắc, tuyệt đối không ngờ rằng, danh mãn giang hồ, đường đường hợp thể cảnh sơ kỳ hai vị lão tổ gắng sức một đòn, lại bị Đức Long lấy lực một người. Tiếp, này Đức Long điện chủ thật có nhiều chút quỷ dị nha. Mọi người trong lòng cũng lẩm bẩm nói, giống giống. Đột nhiên, chỉ thấy giữa không trung song đầu cự dao, bỗng nhiên liên tục điên cuồng hét lên, tiếng gào rung trời, kia tản ra từng mảnh thủy lãng, đột nhiên tăng mạnh, dần dần cũng sắp phải đem một gấu một sư nuốt mất đi. Ha ha ha ha, hai vị lão tổ, nhận thua đi, bản thánh sử có thể tha các ngươi bất tử. Ha ha ha ha ha ha ha. Liền nghe bán không trên, Đức Long cuồng thanh cười to nói, hai vị lão tổ kia như cây khô ra như vậy trên mặt, dần dần bộc phát ngưng trọng, bây giờ bọn họ có chút minh bạch, này Đức Long tại sao lại ngông cuồng như vậy rồi, tiểu tử này chẳng lẽ đã bước vào hợp thể cảnh trung kỳ, người khác có lẽ không phải rất rõ, nhưng là bọn họ hồi nào không hiểu, vừa người cảnh. Mỗi đột phá một cái giai đoạn, đó là khó khăn bực nào, không có cơ duyên tốt, có lẽ cuối cùng cả đời, cũng là khó mà đột phá. Giống như hắn hai, ở sơ giai đỉnh phong đã bồi hồi mấy chục năm, vẫn không thể nào đột phá. Còn nữa, kia mỗi một giai đoạn chiến lược chênh lệch, cũng sẽ là khác nhau trời vực. Coi như là hai cái vừa người sơ giai người hao hết toàn lực, cũng không thấy là có thể đánh bại một cái vừa người trung cấp người. Không chỉ như thế, bị hắn dễ như bỡn cũng không phải là không thể được. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.